cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 23, Imi và nhỏ bị vẻ mặt của nó làm cho xui xẻo. Góc truyện audio.com chấm, danh danh danh, suốt hai tiết đầu nhỏ và Imi cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn mà nhìn lên bảng. Nhiều lần bà cô dạy văn nhìn mà hai đứa chằm chằm mà hai đứa vẫn không hay biết. Cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Bực tức, bà cô quát to, Tuyết Hà, Nhã Phương, hai em tỉnh dậy cho tôi. Tiếng quát của bà cô cứ như âm thanh chất lượng digital đập vào màng nhĩ của hai đứa. Lập tức hai đứa giật mình đứng dậy. Đồng Thanh, dạ, hai em nãy giờ có nghe tôi nói gì không hả? Dạ, em, hai đứa lắp bắp, không có dạ gì hết. Ra ngoài đứng cho tôi. Cô, không cô trò gì hết. Đi, bà cô quát lên, dạ, nói rồi hai đứa ỉu xìu dắt tay nhau ra ngoài cửa lớp đứng. Còn nó trong lớp thì vẫn hồn nhiên ngủ không hề quan tâm đến chuyện bậy bạ của thiên hạ. Chấm, danh danh danh, vừa nghe thấy tiếng chuông. Như thường lệ, cả lớp nó nháo nhào xô đẩy nhau mà ra ngoài. 10 phút sau, chỉ còn có một mình nó nằm ngủ ở trong phòng. Ngoài ra, không còn ai hết, bọn loi nhoi kia đi hết trơn rồi còn đâu. 2, cuối cùng cũng ra chơi. Nhỏ và Imi cùng nhau thở hắt ra một hơi rồi lại dắt tay nhau vào lớp. Đến chỗ, Imi đập bàn nó cái rầm nói. Này, vừa nghe giọng của Imi, nó biết ngay là cô muốn hỏi nó vụ tẩy trang trên mặt mình nên nó không muốn tốn thời gian nhiều nên liền lấy tay dụi dụi hai mắt của mình rồi ngẩng đầu. Dậy nhìn cô, chuyện gì, hỏi lẹ lẹ đi tớ còn phải ngủ. Nó cau nhàu nói, còn chuyện gì nữa, cậu biết rồi còn hỏi. Imi nói mà cứ như hét, chuyện gì vậy Imi, sao cậu lại lớn tiếng với học sinh mới như vậy? Cậu ấy sẽ sợ đó. Nhỏ nhăn mặt nói, cậu có biết đây là ai không? Imi chỉ tay mình về phía nó hỏi nhỏ. Thì là, nhỏ chưa kịp trả lời thì Imi đã chen vào. Là Anna chứ còn ai nữa? Hả, Anna, nhỏ ngạc nhiên, miệng la toáng lên, nó cầm một cái tay cho câu trả lời. Cậu xinh quá, bây giờ, nhỏ không còn ngạc nhiên nữa mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Mắt lấp lánh nhìn nó không chớp mắt. Bây giờ không phải là lúc ngưỡng mộ đâu Mary. Nói rồi Imi quay sang nó trách móc. Nè, sao cậu tẩy trang lại không nói cho tụi tớ biết một tiếng chứ? Có biết lúc nãy tớ và Mary đứng ở ngoài mỏi chân thế nào không hả? Ói tới đây Imi nhìn sang nhỏ. Biết ý, nhỏ gật đầu lia lịa phụ họa. Vậy mà lúc đó cậu lại ở trong đây khò khò ngủ là sao hả? Hả, Imi sổ một tràng long trời lở đất, thấy Imi ngừng nó mới mở miệng nói. Này, thứ nhất, tại tớ quên nói chứ bộ. Thứ hai, hai cậu ra ngoài đó đứng thì sao lại đổ lỗi cho tớ? Tớ vô tội, tại các cậu không chịu chú ý bài đó thôi. Nó chối bỏ trách nhiệm, tại ai mà bọn tớ không chú ý chứ? Tại cậu chứ ai, lỗi là do cậu, Imi cố cãi. Không cho nó có cơ hội chen vào. Không phải, nó cãi lại, không biết, không biết, không biết, tớ bắt đền cậu a. Imi đến lúc này giở trò nhõng nhẽo ra, lấy hai tay bịt tai mình lại, lắc đầu lia lịa, Anna, bắt đền cậu đó, nhỏ cũng hùa theo Imi. Thôi, thôi được rồi, mai tớ sẽ đãi hai cậu một chầu được không? Ok, nhỏ và Imi đồng thanh, ăn mà. Sao không thích cho được, chỉ có ăn là nhanh. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Lúc này, đột nhiên ngoài hành lang có tiếng giày da va chạm vào sàn nhà. Càng lúc càng gần với lớp nó, nhỏ và Imi nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài. Thường thì giờ này sẽ không có ai đi trên hành lang cả. Trường này có cái điểm kỳ cục là như vậy. Mỗi khi ra chơi là không có ma nào đi trên hành lang của các dãy lớp cả. Mọi người chỉ tập trung đông ở khu căn tin và khu giải trí mà thôi. Cạch, cửa lớp được mở ra. Nhỏ và Imi giật mình ôm chầm lấy nhau. Bấy giờ, bước vào phòng là ba chàng trai tướng tá. Ngoài hình đều xuất chúng như nhau. Nhỏ và Imi thấy ba người thì sắc mặt liền chuyển từ tái nhợt sang vô cùng khó coi. miệng hai đứa còn lẩm bẩm lào bào cái gì không biết. Ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn là hành động của hai cô gái lúc này. Thấy biểu tình đáng yêu của hai cô gái, Bin và Jun bật cười khẽ, thật chưa thấy người nào đáng yêu đến như vậy. Lúc này, đập vào mắt hắn ta là một người con gái đang ngủ trên bàn của hắn và ngồi trên chỗ của nó. Nhanh như chớp, hắn bước đến gần đập bàn hỏi, mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ tức giận. Này, cô là ai? Sao lại ngồi chỗ này hả? Có biết chỗ này đã đủ người ngồi rồi không? Nó bực mình ngốc đầu dậy nhìn hắn mặt lạnh băng còn hơn cả hắn. Liếc hắn một cái sắc lẹm nói, chỗ này là của tôi, anh có ý kiến gì? Hắn bây giờ đưa toàn tập, sốc quá mà, từ đó đến giờ hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như nó hết á, thân hình thì hoàn hảo. Da trắng mịn màng, khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, cộng với chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng tắp và đôi môi mỏng đỏ. Ngoài ra, còn có mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn nhẹ nhàng ở phần đuôi tóc. Tất cả chỉ được tóm gọn trong một từ hoàn hảo. Thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói lời nào, nó liền mỉm cười gian tà rồi mở miệng khiêu khích. Lúc hắn thấy nó mỉm cười thì tâm hồn liền treo ngược cành cây. Mơ mơ màng màng nghĩ nụ cười ấy thật đẹp. Đẹp qua đi mất, sao, mê tôi rồi hả? Nó khinh bỉ nhìn hắn. Thấy nó đắc ý, hắn liền trở về vẻ mặt bình thường. Cố điều chỉnh nhịp đập của tim mình. Gì, làm gì có chứ? Hắn dẫu môi lên nói. Tim vẫn cứ đập thình thịch, thiệt không đó, nói rồi nó đưa tay mình đến gần ngực trái hắn rồi nói. Thình thịch, sao tim anh đập nhanh thế? Cứ như đang chạy marathon 1000m vậy. Lúc hắn thấy nó kê tai vào ngực mình thì mặt hắn đã đỏ rồi. Đến lúc nó nói câu đó thì mặt hắn vụt cái đã đỏ chết như trái cà chua chín mọng vậy. Vội vàng mở lời nói chữa ngượng. Hắn nói. Làm gì có, cô, chấm, cô đừng có mà ăn nói bậy bạ. Hắn nói mà mặt cứ vặn ngược ra sau lưng. Gì dạ, nó đưa mặt đến nhìn hắn. Trời ơi, sao mặt anh đỏ như mông khỉ vậy? Nó giả bộ ngạc nhiên nói lớn lên. Nghe xong, nhỏ, Bin, Jun và Imi lập tức hà họng ra sức mà bò cua bò càng ra bàn cười. Trời ơi, ha ha ha, Mark cười quá. Ha ha ha, nhìn mặt mày, ha ha ha, Bin vừa cười vừa nói nhưng không nói được trọn vẹn. Ha ha ha, sao mặt Ken cứ như mông khỉ vậy? Ha ha ha, Imi cười, chỉnh lại câu của nó một chút. Cách chương.